Liên minh chi thần, chương 70, bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Long hả? Raven nhìn hư ảnh sau lưng Huy ngạc nhiên nói. Hư ảnh này nàng có chút nhìn quen mắt. Nó hình như giống với mỗi khi Huy sử dụng võ hồn vậy. Sau lưng hắn cũng hiện lên hư ảnh Long. Gương mặt của nàng có chút cười cười. Không phải Long, nhưng chắc là Giao Long. Z thấy vậy cười nói. Võ hồn của hắn nàng là người nhìn thấy nhiều nhất, nhưng nhìn hư ảnh lúc này xuất hiện sau lưng Huy, nàng cảm thấy nó không giống với võ hồn của hắn. Tuy hình thức thì có vẻ giống nhau nhưng võ hồn của Huy mỗi lần xuất hiện đều khiến cho nàng có cảm giác như đang đối mặt thật với thần Long chân chính. Vậy, hư ảnh lúc này sau lưng Huy tuy nhìn giống Long nhưng không khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy võ hồn của hắn. Đây chắc chỉ là Giao Long mà thôi. Hắn là người Long tộc hả? Raven gương mặt có chút dị sắc nói. Long tộc cường đại không ai không biết. Long là đứng đầu tất cả yêu thú. Nhưng Long tộc từ lâu đã biến mất. Không còn nghe đến hay nhìn thấy Long tộc nữa. Cùng lắm chỉ là gặp Giao Long hay là xa mang chút huyết mạch Long tộc mà thôi. Chứ chưa có ai đã từng nhìn thấy Long tộc chân chính cả. Nhưng tên này khiến cho nàng phải suy nghĩ đến điều này. Từ võ hồn cho đến võ kỹ mà Huy tu luyện đều có hình bóng hay dính dáng đến Long tộc. Khiến cho nàng nghi ngờ tên này có phải hậu nhân của yêu tộc khủng bố đó hay không? Không biết, chưa có nghe hắn nhắc đến xuất xứ của mình cả. Lần đầu tiên ta gặp hắn là cũng ở trong cái khốn Long giản này. Hắn như từ nơi khác đến vậy. Z cười nhạt nói. Huy đúng là không có nói với nàng là hắn đến từ đại cầu chứ không phải là người ở đây. Chuyện này chính là bí mật lớn nhất của hắn. Cho dù là Z, Huy cũng không muốn cho nàng biết. Bởi vì chuyện này nói ra quá khó tin. À, vậy sao? Hình như là cái lúc mà xuất hiện lôi kiếp đó hả? Raven có chút nhơ lại nói. Lúc đó hình như nàng cũng ở trong cái khốn Long giản này. Đúng vậy, tôi nhìn thấy hắn lần đầu tiên là lúc hắn đang độ kiếp. Z cười nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía Huy có chút biến đổi. Nhớ lại là nữ nhân đó đã bảo nàng đến đây vì chủ nhân của nàng xuất hiện và nàng gặp được Huy. Raven thấy vậy cũng quay lại nhìn Huy, lúc này hư ảnh sau lưng Huy có chút nhìn thấy rõ ràng rồi. Không ngoài lời nói của Z, hư ảnh sau lưng của Huy chính là Giao Long. Trong Long Kích cũng đã giới thiệu qua, tu luyện tới nhập môn có thể ngưng tụ ra một đầu Giao Long. Lúc này chứng tỏ Huy hắn sắp thành công rồi, trên mặt Huy có chút biến sắc rồi, nguyên khí trong cơ thể của Huy theo đường vận chuyển của Long Kích khiến cho hắn hao tổn hết gần nửa rồi. Không cơ thể chỉ còn lại 5 phần nguyên khí mà thôi. Nhưng dĩ nhiên là Huy hắn vẫn chưa ngưng tụ xong Giao Long. Tuy mệt mỏi nhưng trên miệng Huy lộ ra nụ cười vui mừng. Long kích là bí pháp không phải võ kỹ. Độ khó tu luyện so với võ kỹ phải khó hơn rất nhiều. Nhưng do long kích có vẻ như là bí pháp liên quan đến long tộc mà Huy. Hắn là người long tộc cho nên tu luyện long kích cũng thêm một phần giúp đỡ cũng như võ hồn của hắn là cửu long nên Huy cảm thấy khá tu luyện long kích có chút. Dễ dàng, nhưng đấy là Huy chứ nếu như mà là người khác sợ ngồi đọc qua long kích thôi sợ cũng không hiểu được cái gì. Long kích được truyền lại là long tự, chỉ có long tộc hậu nhân mới đọc được chứ người thường không hiểu được. Nguyên khí trong cơ thể của Huy càng ngày càng ít đi. Hư ảnh Giao Long sau lưng hắn thì càng ngày càng ngưng thực. Gào, sau một hồi ngưng tụ, hư ảnh Giao Long gầm lên một tiếng. Xung quanh nó tỏa ra khí tức đáng sợ, nhưng là hủy diệt hết thảy mọi thứ. Đáng sợ vậy sao? Raven nhìn hư ảnh Giao Long đằng sau lưng Huy, gương mặt có chút kinh hãi. Nhìn hư ảnh sau lưng hắn, nàng cảm thấy như mình cũng đang bị uy hiếp vậy. Cho dù Huy mới chỉ là dẫn nguyên trung kỳ mà nàng là hoàng giả hậu kỳ. Chênh lệch nhiều như vậy mà vẫn khiến Raven như cảm thấy bị đe dọa. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ với tên nam nhân đó. Hắn có quá nhiều thứ mà nàng không thể tưởng tượng được. Z gương mặt hưng phấn nhìn Huy. Nàng cảm thấy cho dù nàng đỡ lại chiêu này thì cũng có chút khó khăn. Huy càng ngày càng mạnh khiến cho nàng càng cảm thấy vui mừng. Được rồi sao? Huy gương mặt biến trắng nói. Nhìn hư ảnh sau lưng mình, Huy cảm thấy hài lòng. Gương mặt của hắn có chút mồ hôi chảy xuống. Sau khi ngưng tụ thành công hư ảnh giao long thì nguyên khí trong cơ thể của Huy lúc này chỉ còn lại có 5 phần mà thôi. Nếu như mà giao chiến với người khác thì hắn cũng chỉ có thể tung ra 2 chiêu này. Thử chút uy lực xem nào. Huy gương mặt trắng bệch nhưng lại có chút hưng phấn nói. Long kích ngốn của hắn nhiều nguyên khí như vậy. Hắn cũng muốn xem một thứ bí pháp có thể so sánh với thần cấp võ kỹ thì hiệu quả mang lại sẽ như thế nào. Trong đầu khẽ ra lệnh cho hư ảnh giao long phía sau. Hoành kích về một chỗ đối diện cách chỗ 3 người đứng khá xa. Hắn muốn thử xem chiêu võ kỹ đầu tiên của hắn sẽ có uy lực như thế nào. Hư ảnh phía sau như nhận được lệnh, gầm thét lên một tiếng, lao thẳng về phía Huy đã định sẵn. Ầm, một tiếng nổ lớn vọng ra khiến cho cả 3 người Huy, Zed và Riven có chút ngạc nhiên. Huy nhìn về phía mà giao long công kích, gương mặt há hốc mồm kinh ngạc. Hắn không ngờ một chiêu thức bình thường mà hắn còn chưa có tu luyện tới nhập môn mà có thể gây ra như vậy. Lúc này chỗ đó bụi và lá cây tán đi, hiện ra trước mắt 3 người là một cái hố khá sâu và to. Nhìn xung quanh như đất đá cũng vỡ nẻ rồi. Huy cảm thấy như một chiêu này mà đánh lên người chỉ sợ là hoàng giả cảnh cũng nuốt không có trôi. Vì một chiêu này hao tổn của Huy nửa số nguyên khí trong cơ thể nhưng hiệu quả nó mang lại khiến cho Huy hài lòng. Sau này hắn biết được là mình có hậu chiêu rồi. Nhưng Huy không ngờ rằng cách chỗ mà Huy thử long kích không xa. Lúc này xuất hiện 3 thân ảnh. 3 người nhìn về phía mà Huy thử chiêu. Gương mặt hiện lên vẻ quái dị như có chút vui mừng. Sư phụ, người xem. Thanh âm trong trẻo mà mềm mại từ trong 3 người vọng ra nói. 3 người này tất cả đều là nữ nhân. Trên mặt người nào người nấy đều đeo một chiếc khăn che mặt của mình. Thân ảnh đứng giữa mang một bộ váy trắng tuyết. Trên mặt cũng là một chiếc khăn trắng tuyết. Bên trên mái tóc bạc búi cao khiến cho người ta nhìn nàng như là một băng lãnh mỹ phụ vậy. Một thân hình đầy đặn hiện ra bên dưới lớp váy như khiến cho con mắt người nhìn như muốn lồi ra ngoài vậy. Hai bên là một người cũng với một bộ váy màu trắng cùng với chiếc khăn màu trắng tuyết. Bên trên mái tóc trắng duỗi thẳng xuống ngang lưng như là thác nữa đổ xuống vậy. Bên dưới là thân hình tuy không thể nào bằng với mỹ phụ ở giữa nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi mà lõm thì lõm. Bên dưới đôi chân trắng tuyết đó đó như ẩn như hiện dưới lớp váy xẻ tà. Một bên thì là một thân ảnh với hỏa hồng bộ váy. Trên gương mặt là chiếc khăn hồng cùng với mái tóc như hỏa diễm bốc cháy. Bên dưới là một thân hình với đầy đủ nét đẹp mà người nữ nhân cần phải có. Không như hai băng lãnh mỹ nữ bên cạnh, khí chất của nàng hiện lên như là một diễm mỹ nữ tử. Khiến cho người ta có cảm giác không thể nào gần nàng được. Nàng là một thứ như đụng tay là có thể bỏng. Đến đó xem thử, ở giữa mỹ phụ thanh âm lạnh nhạt nói. 3 người nhanh chóng đi tới nơi mà Huy thử chiêu của mình. Có người, mỹ phụ ở giữa khẽ thả ra thần thức của mình. Nàng nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của Huy cùng với Zed và Riven. Trên mặt nàng lộ ra vẻ cười lạnh. 3 người, một tên nam nhân và 2 nữ nhân, nam dẫn nguyên trung kỳ, 2 nữ một hoàng giả cảnh trung kỳ, một hậu kỳ, yếu vậy sao, 2 nữ nhân kia chắc là người bảo vệ cho tên kia mà thôi. Váy trắng mỹ nữ bên cạnh gương mặt khinh thường nói, một tên nam nhân mà chỉ là dẫn nguyên trung kỳ mà có 2 hoàng giả cảnh hậu kỳ đi theo chỉ có thể nói là hắn là người được 2 nữ nhân kia đi theo bảo vệ mà. Thôi. Sư phụ, vừa hay chúng ta đang cần một tên dò đường, hay là bắt tên nam nhân đó đi, dù gì một tên mà để nữ nhân đi theo bảo vệ cũng không đáng sống nữa. Bên cạnh hỏa diễm mỹ nhân cười nói, vừa hãy các nàng đang thiếu người, chọn luôn tên nam nhân này, được rồi, các ngươi cứ đến đó trước, ta sẽ theo sau, ở giữa mỹ phụ lạnh nhạt nói, ý tứ của nàng đa rõ ràng. Nàng sẽ bắt tên nam nhân đó rồi sẽ đuổi theo các nàng. Vâng sư phụ, Hai bên băng lạnh mỹ nhân cùng với hỏa diễm mỹ nhân cung kính nói. Hai người nhanh chóng lao về phía trước. Lúc này chỉ còn lại Mỹ Phụ vẫn đang đứng đó. Trên miệng là nụ cười nhạt. Chỉ trách ngươi đen đủi gặp phải bọn ta mà thôi. Mỹ Phụ cười nhạt một cái. Lao về phía mà Huy cùng với Z và Raven đang ở. Gần đến nơi, Mỹ Phụ dừng lại cách ba người chỗ cũng không xa. Ở đó có thể nhìn thấy rõ ba thân ảnh trước mặt. Trên miệng lộ ra nụ cười nhạt. Mỹ Phụ trong tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Sau đó không lâu, trên mặt lộ ra nụ cười rồi lao về phía Huy. Hừ, Raven như cảm thấy cái gì đó. Gương mặt hiện lên vẻ đề phòng. Có chuyện gì sao? Z bên cạnh thấy Raven như vậy. Cũng lộ ra vẻ đề phòng nói. Hình như có người quanh đây. Raven nói, hai người lúc này bắt đầu cảm ứng xung quanh. Nhưng sau một hồi vẫn không có gì cả. Hắn vẫn ngồi đó, không có chuyện gì đâu. Z quay lại, vẫn thấy thân ảnh Huy đang ngồi đó. Nàng cười nói, Raven cũng quay lại nhìn, thấy Huy không có động tĩnh gì mà ngồi đó. Gương mặt của nàng cũng nhanh chóng giãn ra, nhưng hai nàng không ngờ được rằng, cái thân ảnh ngồi ở đó không phải là Huy đâu. Đó chỉ là một ảo giác ảm hai nàng nhìn thấy thôi. Chứ Huy bây giờ đang trên mây rồi. Cứu! Huy lúc này đang cố gắng vùng vẫy nhưng hắn bất lực rồi, cách chương.